Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay đầu lại, nhìn Tông Chính Ngự đứng ở xa xa. Vội vàng ngoắc tay. Thất gia, nhanh lên. Ở cổng có rất nhiều người đang kiểm phiếu. Mà Tông Chính Ngự một thân Tây Trang. Khí chất nổi bật ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Tông Chính Ngự. Hầu như tất cả những người qua đường đều phải kinh ngạc. Loại cực phẩm này so với giá trị nhan sắc của một ngôi sao còn thách thức nội tâm con người hơn. Tông Chính Ngự cũng chẳng hề phấn khởi. Lại càng không có ưa những ánh mắt này. Thậm chí còn có người lén nhấc điện thoại lên muốn chụp ảnh. Tông Chính Ngự trực tiếp giết chết đối phương bằng một ánh mắt. Đối phương bị khí tức chấn. Liền nhanh chóng thu điện thoại lại. Mà sự mất kiên nhẫn của thất gia liền tan biến ngay lập tức khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của tiểu công chúa bên cạnh. Mộ An An ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Thất gia, chứ ở đây chờ cháu. Cháu đi mua vé. Mộ An An còn chưa có nói xong. Tông Chính Ngự liền đột nhiên vươn tay phải. Một tay chế trụ eo Mộ An An. Rồi ôm lấy cô. Xung quanh lập tức có rất nhiều lời cảm thán ghen tị vang lên. Tông Chính Ngự ôm Mộ An An đến bên bóng cây. Vốn dĩ để cho Mộ An An ngồi xuống. Nhưng mặt trên của ghế bị bẩn. Cuối cùng là để Mộ An An đứng ở trên ghế. Chờ đó, Tông Chính Ngự ném ra một câu. Liền xoay người về phía cửa sổ xếp hàng mua vé. Nhưng hàng dài rất dài. Hơn nữa hôm nay là một ngày nắng chói chang, hướng của mặt trời chiếu sáng, vừa vặn lại là vị trí xếp hàng của chỗ cửa sổ này. Thất gia đứng không đến một phút, biểu tình ở trên mặt kéo căng cũng không được. Vấn đề là, mặc kệ là hàng trước, hay là hàng bên cạnh, bọn họ vẫn cứ nhìn anh một cách thích thú. Những người đó cứ tưởng đã đè thấp giọng nói. Nhưng thật ra anh lại nghe rất rõ. Đẹp trai quá. Oh my god. Ông trời ơi. Tôi sắp điên rồi. Sao lại đẹp trai như vậy chứ? Trời ơi. Trời ạ. Tôi thực sự chưa thấy qua người nào đẹp trai như vậy. Tôi cảm thấy mình đang yêu rồi. Người phụ nữ đi cùng anh ấy có quan hệ gì nhỉ? Người yêu sao? Không có khả năng. Tuổi tác kém nhau khá lớn. Con gái sao? Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Tông Chính Ngự lúc này lập tức có cảm giác bị xem xét. Vẻ mặt lạnh lùng của anh. Đang ở trên bờ vực sắp đổ vỡ. Cuối cùng, Tông Chính Ngự sau 3 phút xếp hàng. Trực tiếp xoay người rời đi. Mộ An An đứng ở bên kia. Thì cười không ngừng. Từ lúc thất gia đi xếp hàng. Mộ An An đã đứng tính xem. Thất gia có thể kiên trì được bao lâu? Cô còn đặc biệt hữu nghị cho thời. Gian 5 phút, kết quả, thất gia nhà cô chỉ có 3 phút. Liền không nhịn được. Hơn nữa, khi thất gia đi về phía Mộ An An, vẻ mặt u ám của anh, tràn đầy lạnh lẽo, giống như muốn đi giết người vậy. Mộ An An cười không nổi. Tông Chính Ngự đã đi tới trước mặt Mộ An An, trực tiếp ôm cô xuống dưới. Đi, Mộ An An cố ý nói. Nhưng mà, thất gia, chúng ta không xếp hàng thì không mua được vé. Hay là, để cháu, đi nha, cách chương.